Thần nông tiểu y tiên. Chương 8, Vương đại gia té xỉu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi muốn về nhà làm ruộng. Loại ý nghĩ này quả thực là đem hắn cha mẹ làm cho sợ hết hồn. Bọn họ tại nông thôn bên trong chịu rồi hơn nửa đời người nghèo. Tự nhiên biết rõ ở tại nông thôn bên trong không có tiền đồ. Nhưng là tiếc rằng bọn họ năng lực có hạn. Hơn nữa Lương phụ thường xuyên bị bệnh liệt giường. Chẳng những không có biện pháp khiến con trai nhảy ra nông môn. Ngược lại liên lụy hắn. Cái này ở Lương Phi lòng cha mẹ chung. Đều là vô cùng áy náy sự tình. Nhưng mà, Lương Phi trong lòng đã có dự định. Hiện tại tự có thần nông kinh. Muốn ở quê hương phát triển một sự nghiệp lẫy lừng. Tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. An ủi cha mẹ một trận. Lương Phi liền bắt đầu tiến hành chính mình bước đầu tiên kế hoạch. Trước tiên ở tự mình trong đồng thử trồng một ít thức ăn. Nhìn một chút tiên hồ nước có hay không đối với cải thiện thức ăn chất cùng về khẩu vị có hiệu quả. Trong nhà ruộng đất, bởi vì cha mắc bệnh, mẫu thân vô tâm xử lý. Trên căn bản thuộc về nửa hoang phế trạng thái. Mẫu thân bình thường rảnh rỗi thời điểm, ngay tại trong đồng loại một ít rau cải cung cấp trong nhà ăn. Dư thừa liền chọn được rời nhà không xa trấn trên bán đi. Nhìn vườn rau bên trong mới vừa lú đầu những thứ kia ớt xanh, cà chua, các loại dưa leo rau cải. Lương Phi trong lòng có chủ ý, quyết định trước tiên ở những thức ăn này lên thí nghiệm một chút tiên hồ thủy công công hiệu. Tùy thân mang theo bình kia tiên hồ nước đã cho phụ thân phục rồi dược. Lương Phi lại đi tu luyện trong không gian lấy ra một ít, tưới đến vườn rau bên trong. Nhìn đến nhi tử không một tiếng vang liền tới thức dậy đến. Cha mẹ hai người trố mắt nhìn nhau. Ai, nhìn như vậy, nhi tử thật đúng là quyết tâm phải về nhà làm nông dân rồi. Tiểu Phi, ba của ngươi mới vừa nói. Cho ngươi đi sợi tóc thúc ra hỏi bọn họ một chút công trường còn muốn hay không người. Không được để cho đi trong thành chế tác. Đều so với chồng trọt cường. Lương Phi mới vừa tưới xong nước. Liền thấy mẫu thân đi tới nói với hắn. Ai nói chế tác so với chồng trọt cường? Mẫu thân, người và bà cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ làm ra manh mối tới. Lương Phi biết rõ cha mẹ đang lo lắng cái gì. Nhẹ lời trấn an mẫu thân mấy câu. Sau đó quay đầu liền hướng bên ngoài đi. Tiểu Phi, người muốn đi đâu? Lương mẫu còn muốn khuyên nhi tử mấy câu. Vừa nhìn Lương Phi đi. Gấp đến độ liền muốn chạy tới. Mẹ, người ở nhà theo ba. Ta đi trong thôn khắp nơi vòng vo một chút. Lương Phi cũng không quay đầu lại vừa nói. Liền rời khỏi cửa nhà. Nhìn nhi tử rời đi bóng lưng. Lương mẫu thở dài. Chỉ đành phải lắc đầu một cái đi vào phòng. Lương Phi trong thôn đi dạo một vòng. Trong thôn các nhà quan hệ nơi đến độ phi thường hòa hợp. Nhìn đến Lương Phi trở lại. Cũng đều rối rít hướng hắn gật đầu. Không xong, thôn vệ sinh xuất ra chuyện. Đại gia mau đi xem một chút đi. Lương Phi đang cùng các thôn dân nói chuyện phiếm lúc. Đột nhiên nghe có người cuống cuồng mà kinh ngạc thốt lên lấy chạy tới nói với mọi người đạo. Nghe một chút tin tức này. Mọi người đều là cả kinh. Mà Lương Phi càng là trước tiên phi thân hướng thôn vệ sinh trong sở chạy tới. Lương Phi sở dĩ vội vã như vậy. Là bởi vì tại thôn vệ sinh chỗ đi làm thôn y Phương Khiết Như. Là cùng mình cùng nhau chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn tốt. Hoành Kiều thôn vệ sinh chỗ. Mặc dù cũng là một phần của thành phố cục vệ sinh một cái thuộc hạ đơn vị. Nhưng gian này vệ sinh kích thước thật sự là quá nhỏ. Hãy cùng thầy lang chỗ khám bệnh không sai biệt lắm. Mà Phương Khiết Như cũng là vệ sinh trong sở duy nhất nhân viên làm việc. Lương Phi mới vừa sải bước chạy đến thôn vệ sinh chỗ trước cửa. Liền thấy cửa chặn lại rất nhiều vây xem thôn dân. Thấy tình hình này, Lương Phi trong lòng rồi đông máy động. Vội vàng tách ra đám người chui vào. Đi vào vừa nhìn, lại thấy thôn đầu Đông Vương đại gia chính té xuống đất nhân sự không được. Một vị người mặc đồng phục y tá nữ tử gấp đến độ không được. Đang muốn luống cuống tay chân cho Vương đại gia làm tim phổi hồi phục. Lương Phi nhưng là đột nhiên gào to một câu. Chậm, tên kia y tá chính là Phương Khiết Như. Lúc này nàng đang gấp đầy mặt trắng bệch, quay đầu nhìn lại là Lương Phi tới. Càng là không biết nói cái gì cho phải. Chuyện gì xảy ra? Lương Phi nhìn đã mắt hoa đi qua Vương Đại Gia liếc mắt. Vội vàng hướng Phương Khiết Như hỏi. Ta cũng không biết. Vương Đại Gia nói hắn mấy ngày nay ho khan được lợi hại. Tới mở một ít hết ho dược. Hắn mới vừa rồi còn thật tốt. Đột nhiên liền ngất đi. Phương Khiết Như là y tá xuất thân. Tại thôn vệ sinh công việc. Mặc dù sẽ một ít y thuật thường thức. Nhưng là chỉ có thể xử lý đơn giản một chút bệnh nhẹ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Nàng nhìn thấy Vương Đại Gia triệu chứng. Có chút giống đột phát bệnh tim. Chính là muốn cho hắn làm tim phổi hồi phục ấn. Vừa vặn Lương Phi đã đến. Khiết Như, người trước không nên gấp gáp. Ta xem Vương Đại Gia triệu chứng. Không giống như là gì đó bệnh cấp tính. Lương Phi vận dụng thấu thị chi nhãn nhìn kỹ một chút Vương Đại Gia. Phát hiện hắn nơi cổ họng chính tạp một khối dị vật. Khối này dị vật chính ngăn ở đại gia khí quản ở giữa. Chặn lại lão nhân hô hấp. Khiến cho vùi lấp trong tạm thời hít thở không thông trạng thái. Không tệ, hít thở không thông. Chính là Vương Đại Gia đột nhiên choáng váng nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là, Lương Phi hiện tại tu vi vẫn còn ít. Mà khối kia dị vật chính vùi lấp ở cổ kết bên dưới. Hắn chỉ có thể nhìn được một đoàn bóng mờ. Lại cũng nhìn không rõ lắm. Rốt cuộc là gì đó kẹt ở Vương Đại Gia trong cổ họng. Khiến người không thể thở nổi đây. Lương Phi trong đầu suy tư một hồi. Đột nhiên nghĩ đến Phương Khiết Như mới vừa nói qua mà nói. Liền lập tức hiểu được. Vương Đại Gia tới vệ sinh chỗ. Là bởi vì gần đây ho khan. Nếu hắn ho khan, trong cổ liền nhất định có đàm. Người lớn tuổi nơi cổ họng đàm nhất thời không có thể phun ra ngoài. Kẹt ở khí trong cổ, đưa đến hít thở không thông. Cái này cũng không phải là không thể chuyện phát sinh. Cần phải vội vàng vì Vương Đại Gia đem trong miệng cục đàm cho phun ra. Bằng không lão nhân tính mạng kham yêu. Nghĩ tới đây, Lương Phi không kịp nghĩ kỹ. Gấp giọng nói với Phương Khiết Như đạo. Giúp ta đem Vương Đại Gia thân thể nghiêng đi đến. Ta có biện pháp. A Phi Ca. Ngươi. Xem ta y chu y e n thi c h c o d. Nét Phương Khiết Như mặc dù biết Lương Phi trong thành phòng khám bệnh học trung y. Nhưng hắn vẫn cũng không cho là Lương Phi y thuật liền cao hơn chính mình. Bất quá. Dưới mắt mình cũng không cách nào. Nếu như không nghe Lương Phi. Nàng thật không biết còn có thể có cái gì càng tốt biện pháp. Việc này không nên chậm trễ. Phương Khiết Như vẫn còn do dự thời khắc. Lương Phi đã đem Vương Đại Gia thân thể bên tới. Đồng thời xòe bàn tay ra. Đem một cỗ linh lực truyền vào lão nhân trong cơ thể. Bảo vệ hắn tâm mạch. Tiếp lấy lại đột nhiên dùng sức. Nặng nề một chưởng vỗ tại Vương Đại Gia sau lưng. A Phi Ca. Phương Khiết Như cùng vây xem thôn dân đều không nghĩ đến sẽ có một màn. Đồng thời phát ra thét một tiếng kinh hãi. Đại gia trong lòng đều rất rõ ràng. Vương Đại Gia lớn tuổi. Cốt chất yếu ớt. Lại nơi nào có thể chịu đựng nổi Lương Phi nặng như vậy nặng một trường. Mà trên thực tế. Lương Phi cũng đã sớm cân nhắc đến một điểm này. Hắn một trường này mặc dù nhìn như rất nặng. Nhưng trường lực bên dưới đều bị một cỗ nhu hòa linh lực bọc. Hoàn toàn có thể triệt tiêu trường lực ngạnh thương. Huống chi, hắn lúc trước truyền vào lão nhân trong cơ thể linh lực, đã sớm đem lão nhân lục phủ ngũ tạng tầng tầng bảo vệ. Căn bản cũng không cần lo lắng nhận được bị thương. Ngay tại Lương Phi một trưởng vỗ ra, mọi người kêu lên thời khắc, kỳ tích nhưng xảy ra. Oa, trong choáng váng Vương Đại Gia bị một trưởng này chụp đột nhiên phun ra một cục đờm đặc. Đồng thời ho khan mấy tiếng, từ từ đã tỉnh lại. Cách chương.